Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3344, người nhân bản 54. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Iter Si Iter Hát Khương Tân không có ngăn đón Âu Dương Tây Hiền. Hắn đã từ đối phương trong lời nói minh bạch một sự kiện. Cái gì cũng không có hắn để ý người kia trọng yếu. Người khác tính mệnh, không phải tính mệnh, chỉ là vì bọn họ mà hy sinh. Khương Tân vòng phòng hộ xuống, là một tấm lạnh như băng mặt, chậm rãi đi trở về gian phòng. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Đường Quả lúc này hẳn là tại trong hôn mê, nhưng là nàng bây giờ tại Khương Tân gian phòng bên trong ăn đồ ăn. Nàng cảm giác được Khương Tân không thế nào vui vẻ, ngẩng đầu hỏi, ai chọc giận ngươi, tựa hồ không quá cao hứng. Âu Dương Tây Hiền, hắn làm sao, muốn làm hắn, Khương Tân biểu đạt phi thường ngay thẳng. Hắn cái này người nhìn xem liền muốn ăn đòn, nói chuyện càng muốn ăn đòn. Tiểu Điềm, mau để cho Âu Dương Tây Hiền đi đổ phân và nước tiểu đi. Không phải Khương Tân không nguyện ý muốn chút mặt khác giày vò người biện pháp. Mà là nhân bản quốc cứ như vậy lớn, bẩn nhất mệt nhất việc, đoán chừng cũng chính là làm cái này. Lại nói lấy Âu Dương Tây Hiển thân phận, thật muốn làm cái này, đúng là đối với hắn một phen nhục nhã. Cái kia lợi cho hắn quá, Đường Quả ăn đồ ăn, chờ một chút đi, ta không đều an bài tốt sao? Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta liền đi đem mặt khác địa phương đồng bạn cứu trở về. Không để ý tới cái này Âu Dương Tây Hiền, Khương Tân hứng thú, ta bên này đã được đến rất nhiều tin tức, phái đi ra người, tìm tới không ít phòng thí nghiệm bí mật, sơ bộ dự toán, chỉ ít có mấy ngàn cái còn sống đồng loại, những này, đều là căn bản truyền về số liệu tính toán ra đến. Tiểu Điềm, những cái kia phòng thí nghiệm nghiên cứu người nhân bản người. Chúng ta đến lúc đó muốn làm sao giải quyết? Ngươi muốn làm sao giải quyết? Khương Tân nói, nếu không còn là cùng một chỗ bắt trở lại, để bọn hắn làm việc đi. Dù sao chúng ta người nhân bản khuyết thiếu sinh hoạt thưởng thức. Cần nhân loại chiếu cố. Khương Tân vẻ mặt thành thật nói, rất nhiều người nhân bản đều là trống rỗng, giống như một cái tiểu bảo bảo. Đường Quả, hệ thống, giống như một cái tiểu bảo bảo. Thua thiệt hắn 1m8 lớn người cao nói được câu nói này. Nhưng hắn cảm thấy Túc chủ đại đại hẳn là sẽ đồng ý chuyện này. Ngươi định đoạt, ngươi không phải chúng ta nhân bản quốc đệ nhất đại thần sao? Những chuyện này, ngươi an bài liền được. Lúc đầu nàng là muốn cho Khương Tân tới làm cái này nhân bản quốc quốc vương. Kết quả hắn đặc biệt chấp nhất, cần phải muốn nàng làm nữ vương, bất kể như thế nào. Đều muốn thương lượng với ngươi. Tiểu Điềm mới là chúng ta nhân bản quốc quốc vương bệ hạ. Khương Tân đối cái này phi thường chấp nhất. Ta làm chuyện gì, cũng không có thể vượt qua ngươi đi. Đến nghe ngươi, ngươi cho phép, ta mới có thể đi làm. Bằng không thì liền lộn xộn. Vậy ta gọi ngươi đánh chính mình một bạt tay. Ngươi đánh sao? Đường Quả trò đùa nói. Khương Tân có chút vô tội hỏi. Ta không có phạm sai lầm. Tại sao phải đánh chính mình một bạt tay? Nếu như Tiểu Điềm thật muốn nhìn lời nói, đánh hai bạt tay cũng không có chuyện gì. Người nhân bản thân thể rất cường đại, liền xem như dùng nắm đấm cũng được, tổn thương không được. A Tân, ngươi là một cái cá thể, không thể ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó. Ngươi phải vì chính mình mà sống. Nếu là ta gọi ngươi đi chết, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn ứng? Đường Quả mặc dù cảm thấy Khương Tân có chút đần độn đáng yêu, nhưng là có chút lo lắng hắn bởi vì thoát khỏi không được chính mình người nhân bản thân phận. Tìm không thấy chính mình còn sống phương hướng, trên thực tế rất nhiều người nhân bản đều sẽ có dạng này tình huống. Vì lẽ đó, nàng đến cho toàn bộ nhân bản quốc thành viên dựng nên tương lai phấn đấu mục tiêu. Tiểu Điềm sẽ không để cho ta đi chết. Lấy xuống vòng phòng hộ về sau, Khương Tân mặt lộ đi ra, một đôi mắt vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt. Cách chương.